thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 70. Thí luyện tháp bí mật 4. Bên trong chủ điện truyền thừa, Vũ Thiên Quân đang đánh giá cái kia bình đài cùng quả trứng trên đó. Bình đài không biết được làm từ chất liệu gì. Bên trên có khắc phù văn phức tạp, không biết có ý nghĩa gì khác không, thế nhưng nó có khả năng tụ tập linh khí xung quanh đến truyền vào quả trứng. So với tụ linh trận cái kia phù văn phức tạp hơn vô số lần. Chắc là có tác dụng gì khác. Dù sao là thái cổ, nhiều chủng tộc có lối văn hóa khác nhau. Quả trứng thì ngược lại. Nó trơn bóng không hề có lấy một chút hoa văn hay tì vết nào. Chỉ có một màu trắng mà thôi. Sinh mệnh lực không tỏa ra ngoài một chút nào, thế nhưng Vũ Thiên Quân cảm nhận được bên trong đó cất chứa một cái sinh mệnh lực mạnh vô cùng tận. Một cái sinh vật không biết nhưng xem ra thân thế không nhỏ. Không lẽ cái gọi là tầng 10 chỉ có bấy nhiêu? Vũ Thiên Quân cao mày nói. Đại sảnh cũng khá lớn, bàn ghế cũng có thế nhưng trừ cái kia trứng trắng ra không hề có chút sinh mệnh lực nào. Có lẽ nơi này là cái nào đó đại năng lưu lại cho hậu nhân mà thôi. Cũng có thể là hắn đang mưu tính gì đó, cái kia trứng có lẽ rất trọng yếu. Nguyên hồn lạnh nhạt nói, kèn, có thể là vậy rồi. Cái kia trứng là cái gì sinh vật a? Không hề có chút ấn tượng nào. Vũ Thiên Quân nghi hoặc nói. Thông thường nếu loài nào để lại trứng hậu duệ thì luôn có đặc điểm nhận dạng là hoa văn theo từng loài và theo bố mẹ mà khác nhau. Thế nhưng cái kia trứng là một màu trắng mà thôi. Không hề có gì khác. Nếu không phải nó sinh mệnh lực cường đại cũng kích thước to lớn thì e rằng người ta đã xem nhầm là một cái trứng gà tầm thường mà thôi. Không biết. Hay là thử làm ấp nở nó. Nguyên hồn lại nói. Đáp. Hay là để sau đi. Nếu đã không có gì trọng yếu ta ném rời đi nơi này rồi. Vũ Thiên Quân quyết định nói. Chỉ là cấu này trứng làm sao mang đi. Cứ mạnh mẽ mang đi sao? Không biết tên kia có thể vào nơi này chưa? Nguyên hồn ý nói cái kia tàn hồn ở tầng 4A. Hắn nói nơi này có vật bài xích hắn. Đèn. Vũ Thiên Quân đột nhiên con ngươi co rút lui lại mấy bước, luân hồi lực lượng trang ngập xung quanh thân thể. Phía trước hắn một cái quang ảnh. Một cái nam tử mặt mũi rõ nét chứ không như là tầng thứ tư cái kia quang ảnh nhìn không ra cái gì. Đây là một cái nam tử nhìn không ra tuổi tác, tóc trắng, dáng người cao lớn thế nhưng vẫn cho người ta cảm giác hắn vóc dáng vô cùng hoàn mỹ. Ngươi đã đến rồi, a, luân hồi chi lực. Nam tử mở miệng nói chuyện, hắn giọng nói như theo tuyên cổ mà truyền đến, tang thương vô tận. Sau đó hắn có chút kinh ngạc. Chúng ta biết nhau. Vũ Thiên Quân nghi hoặc nói. Ha ha. Dĩ nhiên là không, thế nhưng có thể đến được đây chứng tỏ ngươi hợp cách mà ta để lại ý luyện. Ta đợi rất lâu rồi. Nam tử cười nhẹ nói. Ngươi là cái này thể nội thế giới chủ nhân. Vũ Thiên Quân con ngươi co rút lạnh lùng nói. Đèn, không sai. Nếu ngươi đến chậm 3 ngày nữa ta đành chọn bên ngoài một người đến kế thừa ta hết thảy. Nam tử cười nói. A. Ngươi không lẽ cũng sắp tan biến? Vũ Thiên Quân lạ nhiên hỏi. Có thể xem như vậy. Luân hồi vỡ vụn, ta một khi tan biến không gặp được luân hồi mảnh vụn thì sẽ biến mất vĩnh viễn. Nam tử nhàn nhạt nói, sinh hay tử cũng không quá quan trọng trong mắt hắn a. Đèn, luân hồi trung cực lực lượng. Ngươi còn trẻ như vậy đã diễn sinh đến bước này, ai y y y. Nam tử đột nhiên nhìn chằm chằm Vũ Thiên Quân thở dài nói. Vậy sao? Nếu không phải ngươi năm đó cảm ngộ thời không lực lượng thiếu hụt thì có lẽ cũng đã đặt chân hỗn độn cảnh rồi. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Ha ha! Đúng vậy. Ta năm đó khi còn trẻ vô tri tự nhân siêu nhiên nên căn cơ có tì vết làm cho thời không chi vực không thể tái tiến một bước. Nam tử cười cười nói. Ta lần đầu tiên thấy có kẻ chưa đến hư vô cảnh mà đã có thể diễn sinh ra trung cực lực lượng. ngươi là cái gì số, cho dù ở thời của ta ngươi có thể xếp ở ba vị trí đủ rồi. A, ba vị trí đầu. Còn có kẻ như ta. Vũ Thiên Quân giật mình nói. Xem ra là thái cổ cũng có kẻ như hắn. Không phải. Bọn hắn có người là thánh tổ cảnh diễn sinh ra hỗn độn khí, tên kia nghe nói năm đó mới hơn trăm tuổi mà thôi. Nam tử lạnh nhạt nói. Chỉ vậy thôi à. Vũ Thiên Quân quái gì nhìn nam tử, tên này có phải quá đề cao bọn hắn thái cổ thiên tài. Chỉ vậy. Nam tử thu liếm nụ cười nhìn Vũ Thiên Quân. Ngươi có thể nhìn ra ta tuổi tác sao? Vũ Thiên Quân cười cười, kèn mền. Nam tử không nhìn thì thôi. Khi hắn nhìn vào muốn điều tra thì chỉ thấy một đoàn sương mù mà thôi. Tuổi tác hay là tu vi đều như hư ảo không chút nào hiển hiện. Chỉ có thể chắc chắn một điều hắn còn chưa đến thánh tổ cảnh. Không nhìn ra a. Hắc hắc. Hắn như cười không phải cười nói. Ngươi là cái gì thể chất? Thái cổ chủng tộc cũng không có loại này thể chất. Không lẽ sau này hậu nhân diễn sinh ra tân thể chất? Làm sao có thể cường đại như vậy? Nam tử nhíu mày bất khả tư nghị nói. Ha ha! Thời này xem thái cổ chủng tộc thế chất như là của quý, ngươi cứ nói xem. Vũ Thiên Quân lại cười quái gì nói. Mền! Nam tử con ngươi co lại nghĩ đến một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn không lẽ như bọn kia? Ai ai! Được rồi! Ngươi đợi ta đến đây sẽ không phải chỉ nói chuyện phiếm a. Vũ Thiên Quân đột nhiên đổi chủ đề. Đèn. Cái này thí luyện tháp bên trong truyền thừa các loại coi như là thù lao của ngươi. Ngươi chỉ cần thủ hộ đến khi bên trong cái trứng kia sinh linh lớn lên là được. Nam tử nhìn quả trứng ánh mắt nhu hòa nói. Chỉ thế. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. Việc này cũng quá đơn giản đi. Chỉ như vậy. Nam tử khẳng định nói. Không đơn giản như ngươi nghĩ a. Nó lớn lên cần rất nhiều thứ. Hắn nhàn nhạt nói. Nó là hậu nhân của ngươi. Vũ Thiên Quân lại hỏi. Đèn. Là hậu nhân của ta. Nam tử khẳng định nói. Duyệt. Ngươi lại tin tưởng đem giao nó cho một cái ngoại nhân chưa gặp bao giờ. Vũ Thiên Quân kỳ lạ nói. Ha ha. Nếu là một cái thường nhân có lẽ ta đã không yên tâm thế nhưng ngươi lại khác. Ta tin tưởng như ngươi loại này khác loại sẽ không đi làm việc phản lại đạo tâm của mình. Ta cảm thấy ngươi còn muốn tự tay nuôi nó cho đến khi trưởng thành a. Nam tử cười to nói. Khổ lực là cái nào gì thú? Ta không biết ngươi bản thể. Vũ Thiên Quân không hiểu nói. Ở thái cổ ta được gọi là vân thú. Nam tử cười nói. Hồng hoang cử thú. Vũ Thiên Quân con ngươi co lại kinh hãi nói. A, có thể nói là như vậy. Nam tử kinh ngạc nói tiểu tử trước mắt giống như cái gì cũng biết a. Thế cũng không tồi. Một cái hồng hoang cử thú làm tỏa kỵ đi lại có bao nhiêu phong thái. Vũ Thiên Quân lói len quang mang nguy hiểm. Nam tử mặt đầy hắc tuyến. Ngươi không thể trước mặt phụ thân nó muốn đem nó thu làm tỏa kỵ a. Ta muốn ngươi và nó ký bình đẳng khế ước. Không phải chủ tớ. Nam tử lạnh lùng nói. Khế ước. Vũ Thiên Quân nhíu mày. Ta không lập bất kỳ cái gì khế ước. Hắn lạnh lùng nói. Nam tử không hiểu. Yên tâm. Ta người này đã nói sẽ tận lực đi làm. Hậu nhân của ngươi ta sẽ tự tay nuôi lớn, không cần cái gì khế ước. Cùng lắm ta đánh dấu mấy cái ký hiệu theo dõi nó mà thôi. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói. Đèn, việc này tùy ngươi. Chỉ cần sau này không cần ảnh hưởng nó tự do là được. Nam tử thở nhẹ nói. Xem như hắn không nhìn sai người. Vũ Thiên Quân cũng không phải xem trọng ấu nhi hắn năng lực mà chỉ thực hiện việc bọn hắn trao đổi mà thôi. Hắc hắc. Nó có rời ta hay không phải xem nó rồi. Vũ Thiên Quân cười nói. A, bên ngoài cái kia tàn hồn. Vũ Thiên Quân đột nhiên nhớ đến cái kia quang ảnh. A, ta vì muốn bảo lưu tàn hồn nên tự phong bế ở nơi này.

Một cái giọng nói hùng hồn bá đạo vang lên hướng thẳng về phía Vũ Thiên Quân. Uy áp đáng sợ. Hắn là một cái thánh tổ bước thứ bảy. Ma thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Vũ Thí Thần. Bên ngoài cấm chế theo cái kia thánh tổ nói. Không gian như muốn đọng lại. Uy áp tràn lan. Ở đây đa số mọi người như bị một cái cự thủ bóp nghẹt lấy bản thân. Mồ hôi lạnh không chịu khống chế chảy ra ngoài. Bản thiếu gia là ai, liên quan gì đến ngươi? Vũ Thiên Quân không chút nào sợ hãi hỏi lại. Làm càn. Tên kia nghe vậy thì tức giận nói. Hắn vung tay lên lập tức muốn đồng thủ. A, hắn là ta ma tộc. Khi nào đến phiên ngươi dực tộc chen vào méo mó. Một cái trung niên da ngăm đen ngang nhiên xuất thủ cảm lại lạnh lùng nói. Ma linh thần. Việc này ngươi muốn nhúc tay. Cái kia dực tộc thánh tổ thấy tôn kích bị hóa giả thì lạnh lùng nói. Nhúc tay lại như thế nào? Ma tộc ta khi nào lại sợ các ngươi? Dám trên địa bàn ma tộc muốn đi hô đánh hô giết thái cổ ma tộc tộc nhân, các ngươi cũng thật can đảm. Ma linh thần cười lạnh nói. Tát! Một mình hắn chiếm đi cái này thể nổi thế giới là không thể nào. Một cái lão giả lạnh giọng nói. Hắn chính là cái kia phượng thánh, một cái thánh tổ bước thứ 8 siêu cấp đại năng. Ha ha! Các ngươi lấy tư cách gì muốn ta giao ra cái này thể nổi thế giới? Vũ Thiên Quân cười lạnh nói. Một đám không biết xấu hổ lão hỏa chỉ biết bắt nạt những kẻ yếu ớt. Tát! Ha ha! Tiểu tử ngươi quả nhiên cuồng vọng. Thánh tổ cường giả cũng không giết được ngươi. Ta muốn thử một chút. Một cái thánh tổ bước thứ nhất đi ra muốn lập tức thử Vũ Thiên Quân. Ngươi cút xuống đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một cái mang mặt nạ đi ra khỏi đám đông vung quyền về phía cái kia thánh tổ bước thứ nhất. Bọn hắn giao phong ngắn ngủi, cái kia đi lên đầu thánh tổ bước thứ nhất bị đẩy lùi. Về phần cái kia đeo mặt nạ cũng đã đến bên cạnh Vũ Thiên Quân ba người. Hắn vừa xuất thủ thì đã lộ ra hắn cũng là một cái thánh tổ bước thứ nhất. Thiếu gia, ta trước đó có việc nén chậm trễ. Người đeo mặt nạ mang hắc y đối với Vũ Thiên Quân nói, hắn chính là ma luyện ạ. Khi Vũ Thiên Quân nhìn thấy hắn đã truyền âm bảo hắn đến đây cùng rời đi. Kèn, làm được không tồi. Hắc hắc. Vũ Thiên Quân cười cười nói. Bên cạnh ma Kha Hiên hai người nhìn nhau kinh ngạc. Để cho một cái thánh tổ thiếp thân bảo vệ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thánh tổ cảnh đã là đỉnh phong lực lượng của tinh không lúc này. Đến thánh tổ cảnh cho dù là ở trong các siêu cấp thế lực cũng là thực quyền trưởng lão rồi. Thánh tổ cảnh sẽ không han mình đi làm một cái hộ vệ. Thiếu gia, chỗ này. Ma luyện có chút đau đầu nói. Thiếu gia lần này chọc vào mấy cái chủng tộc cùng siêu cấp thế lực a. Ha ha. Tranh đoạt cơ duyên không được quay ra để cho trưởng bối đi cướp sơ quy quy o a t. Xem như ta thỉnh giáo bọn hắn, ta muốn đi bọn hắn cản được rồi nói. Vũ Thiên Quân tự tin nói. Hắn tin tưởng đi vào thể nội thế giới rồi để cho quang ảnh điều khiển nó viễn đồn hư không là đây không có ai có thể ngăn cản cũng như theo đuôi. Ngươi là cái nào chi tộc trưởng lão? Khí tức rất lạ. Đột nhiên ma linh thần đối với ma luyện hỏi. Bọn hắn mấy cái thánh tổ cũng voi sung giật mình khi thấy Vũ Thiên Quân bên mình lại có một cái thánh tổ hộ vệ. Xem ra trước đó tin đồn là không sai. Ngày đó cứu huyền minh thương thuyền là một đôi chủ tớ. Như vậy Vũ Thiên Quân thế lực sau lưng chỉ sợ không kém bất cứ cái nào siêu cấp thế lực. Có thể bồi dưỡng ra một cái quái vật áp trên đầu mấy cái đỉnh phong thiên kiêu có lẽ là cái nào đó ẩn thế thế lực a a. Ma linh thần trưởng lão thứ cho tại hạ không thể nói. Ma luyện chắp tay bất đắc dĩ nói, thiếu gia nhà hắn còn chưa muốn lộ diện a a. Không muốn nói sao? Vậy quên đi. Ma linh thần hơi thất vọng nói, hai tên kia đã mang mặt nạ e rằng là muốn giấu thân phận a. Tát. Bất kể ngươi là ai, giao ra bên trong thu hoạch tha cho ngươi một mạng rời đi. Một người lạnh lùng nói. Hắn sau lưng đứng đúng là Thái Thương Thiên Đế mấy người. Ngươi là Thái Thương gia người. Vũ Thiên Quân quái gì nhìn bọn hắn, không lẽ Thái Thương gia là theo tông truyền sao? Lúc nào cũng bá đạo như vậy, không xem ai trong mắt a. Bản tỏa Thái Thương kinh thiên. Nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện. Ma Linh Thần, nếu hắn không giao ra thể nội thế giới hết thảy, ta nghĩ cũng nên xem các ngươi rồi. Hắn cũng là một cái thánh tổ bước thứ 8, tát. Ngươi Thái Thương gia rất tốt. Thái Thương phách tuyệt ngươi dạy dỗ tốt a. Đột nhiên hư không rách ra, một cái trung niên hắc y xuất hiện lạnh lùng nói. Ha ha, cũng không có gì. Ma huyên chây cười. Chuyện của Thái Thương gia hay để chúng ta nói a. Hư không chỗ khác cũng lập tức rách ra, một cái bạch y trung niên cũng theo đó đi ra cười nói. Ma thánh, tuyệt thánh. Lúc này mọi người mới giật mình nhìn người tới. Bọn hắn chính là số ít đại năng đạt đến thánh tổ bước thứ 9 chân chính cử đầu. Hắn là ta Thái cổ ma tộc. Các ngươi muốn tuyên chiến sao? Ma thánh lạnh lùng nói, người kia không đơn thuần là Thái cổ ma tộc thôi a. Tát, mình hắn nuốt đi cái này thể nội thế giới là không thể nào. Tuyệt thánh hừ lạnh nói, duyệt. Ngươi ta đã lâu không giao thủ a. Ma thánh cũng lười nói, hắn muốn động thủ rồi. Tát, ta sợ ngươi sao? Tuyệt thánh cũng hừ lạnh nói. Tư không cho dù thêm cứng rắn thế nhưng nếu hai ngươi thật sự đánh lên chỉ sợ càng thêm hỏng bét a. Một tiếng thở dài vang lên, hai cái trung niên dắt tay nhau mà đến. Võ thần, Long Hoàng. Tuyệt thánh nhàn nhạt nói. Trước khi hai người đến hắn đã cảm nhận thấy rồi a. Các ngươi cũng muốn nhúc tay vào sao? Ma thánh lạnh lùng nói. Nơi này là ma tộc địa bàn thế nhưng hôm nay đến rồi ba cái siêu cấp đại năng không kém hắn ngoại tộc. Thật đánh ở đây ma tộc sẽ chịu tổn thấy rất lớn. A, ma huyên hiểu lầm. Ta thấy nếu ai cướp được cơ duyên thì là của người đó a. Tinh không biến đổi với chúng ta mới là quan trọng nhất. Một người nói. Ha ha. Võ huyên nói đúng. Nơi này truyền thừa có lẽ cũng đã chia đều hết rồi. Ta đến đây chỉ để đem tiểu tử kia về mà thôi. Người còn lại cười nói chỉ vào tiểu Long Vương. Ừ, vậy thì cũng tốt a. Ma thánh ngạc nhiên nói. Không có khả năng. Tuyệt thánh lạnh giọng nói. Đèn. Vũ Thiên Quân đột nhiên quay đầu nhìn phía phương xa. Nơi kia có khí tức hắn vô cùng quen thuộc. Ở đây có lẽ không ai quen thuộc hơn hắn. E. Ma thánh bốn người đang nói thì gần như cùng lúc quay đầu nhìn về phương xa. Cái kia năng lượng uy áp kinh thiên. Thậm chí có thể uy hiếp bọn hắn. Rất nhanh ở đây bọn người dần dần cảm nhận thấy. Phương xa đang có một. Thứ. Đến đây. Nó mang theo hủy thiên diệt địa mà đến. Tư không gợn sóng đan sen. Bầu trời đen kịt. Thiên kiếp. Có người lẩm bẩm nói. Có gì đó không đúng. Nó đang di chuyển về phía này. Cái kia. Khi thiên kiếp cách bọn hắn chưa đến vạn dặm, bọn hắn đã thấy điều kỳ lạ. Nó không phải là thiên kiếp, giống như có một người mang theo một cái lôi vực mà đi đến đây, một cái hắc lôi vực. Không lẽ là cái kia mấy năm trước lôi thần tộc hậu nhân? Có người đột nhiên nhớ ra nói. Hắn đến đây làm gì? Từng có đại năng tìm hắn như vậy còn đến đây không phải tự chịu đầu vào lưới. Có ngươi không hiểu nói. Xem đã à. Hắn sao lại đến đây? Ma thánh nhíu mày nói. Nghe nói hắn là nhân tộc vũ gia 10 năm trước bị diệt. Võ thần nhàn nhạt nói. Lôi vực kia. Hắn nhíu mày, cái kia lôi vực lực lượng cuồng bạo đến hắn cũng cảm thấy áp lực. A, thánh thần cực hạn. Truyền thuyết không phải nói hắn còn chưa đến thần chủ sao? Làm sao mới có mấy năm đã đến thánh thần cực hạn rồi? Long Hoàng cũng kinh ngạc đánh giá hắn. Ừ, lôi điện có cổ quái. Hắn cũng nhíu mày. Tuyệt thánh không nói đứng im suy tư.

Hắn lẩm bẩm, sát khi từ thân thể hắn tỏa ra, hắn chậm rãi đi ra lôi vực lạnh lùng nói. Thái Thương gia ngươi đáng chết. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Đại thánh nhao nhao hiện thân. Kể từ khi Vũ Thiên Quân đi vào lôi vực thì cũng đã qua một canh giờ. Bên trong hai người không biết trao đổi là cái gì. Lử đây có lẽ chỉ có một người suy đoán gần như chuẩn xác, đó là Huyền Vân Tuyệt. Cái kia lôi vực được một cái thánh thần cường giả thi triển thế nhưng lại có thể tiếp thu thánh tổ siêu cấp đại năng mát vẫn không hề suy bại. Thậm chí cho dù là tuyệt thánh loại kia đỉnh phong tinh không lúc này cường giả cũng không thể công phá. Bên trong người kia điều khiển lôi vực công kích càng thêm bá đạo. Hắn xóa bỏ thánh tổ cường giả không chút nào huyền niệm. Cho dù là tuyệt thánh cũng không muốn đối cứng. Có thể thấy nó có bao nhiêu đáng sợ a. Cái kia lôi vực phòng ngự kinh khủng thì thôi, thế nhưng trước đó bọn hắn đã thấy Thái Thương gia một cái thánh tổ bước thứ hai bị vây chết trong đó. Cái kia lôi vực công kích có lẽ cũng voi cùng kinh khủng a. Từ lúc Vũ Thiên Quân một mình chặn đứng công kích đến tuyệt thánh cũng phải tránh kia. Ở đây tất cả mọi người đều kinh dị nhìn về phía hắn. Tên kia bí ẩn cường giả thái cổ ma tộc vẫn chưa đến 200 tuổi đã có vốn liếng cùng với đỉnh phong tinh không cường giả ngang hàng. Cho hắn nghìn năm nữa chỉ sợ tinh không không có ai ngăn cản được hắn. Cho dù hắn tu vi thấp thế nhưng cũng như chủ nhân của lôi vực. Hắn có cái kia phòng ngự tuyệt đối không ai phá được. Chỉ là không biết hắn công kích lực như thế nào a. Càng làm cho mọi người kinh dị thêm là hắn từng bước đi vào lôi vực mà không hề bị ảnh hưởng. Thủ đoạn này hắn đã vượt qua tất cả mọi người ở đây rồi. Cho dù mấy cái đại thánh cũng không có tự tin đi vào lôi vực a. Đã một canh giờ qua đi hắn. Ma Ha Hiên có chút lo lắng nhìn về phía lôi vực nói với ma thánh bên cạnh hắn. En, hắn đã dám đi vào dĩ nhiên sẽ có tự tin nắm chắc. Ma thánh ngưng trọng nói. Cái kia lôi vực hắn cũng không có tự tin phá giải. Hắn tin tưởng kẻ điều khiển lôi vực có lẽ sẽ không thể công kích được quá nhiều lần thế nhưng điều đó không có nghĩa lôi vực sẽ tan đi. Hắn có cảm giác lôi vực như tiếp nối thiên địa. Nó dùng lực lượng cũng không phải do người kia cung cấp a. Tên kia cho dù đánh với thánh tổ đại năng thế nhưng hắn vẫn ở tiên thiên bất bại. Ít nhất cho đến khi có người có thể phá vỡ lôi vực. Vũ Thiên Quân không thể nghi ngờ là một cái thế nhưng hắn dường như cũng không có ta định nhúc tay a. Lão tổ hắn có phải là tộc nhân thái cổ ma tộc ta? Ma Ha Hiên nghiêm giọng nói, nếu tên kia quả thật là thái cổ ma tộc vậy bọn hắn cũng nên làm ra các bước bảo hộ hắn. Bèn, hắn thái cổ ma khí vô cùng tinh thuần. Có lẽ không sai. Là một cái hoàng tộc hậu nhân. Ma thánh có chút vui vẻ nói. Bất kể người kia bí ẩn là ai thế nhưng hắn mang thái cổ thanh hỏa chắc chắn là thái cổ ma tộc hoàng tộc thành viên. Không những thế còn là dòng chính hậu duệ. Hoàng tộc. Ma Ha Hiên nhíu mày. Không phải nói chúng ta. Hắn có chút khó chịu nói. Kèn, tổ huấn còn đó. Một khi có hoàng tộc hậu nhân xuất hiện, chúng ta sẽ toàn lực phò tá hắn trùng trấn ma tộc. Ma thánh nghiêm nghị nói, bọn hắn ma tộc đa số là thẳng thắn người A có lẽ cũng có chút cổ hủ. Hắn đã xuất hiện e rằng thái cổ thần tộc cũng sẽ có động tĩnh, để xem một chút đi. Trộ, Ma Ha Hiên không biết suy nghĩ gì cũng không tiếp tục nói nữa, việc này dù sao cũng không đến hắn quyết định A. Trong tộc mấy vị lão tổ sẽ đi bàn bạc. Hắn tạm thời còn chưa có tư cách tham gia bàn bạc chuyện hướng đi của thái cổ ma tộc cùng ma thần cung. Lão tổ. Tiểu Long Vương như muốn nói gì đó với Long Hoàng. Em. Không cần nói, ta hiểu. Long Hoàng đã ngắt lời. Người kia đã nắm giữ lực lượng đối kháng được lôi vực có lẽ cũng đã vượt qua chúng ta suy đoán. Ngươi lần này làm không tệ. Hắn cười cười nói, dù sao chủ nhân lôi vực cũng không ra tay với hắn long tộc, tiểu long vương lại còn kết giao với một cái cường đại biến thái thiên kiêu. đây là việc vui vô cùng à. Hắn hình như đang bị tổn thương khí huyết. Bên trong cái kia thể nội thế giới hắn bị thời không chi lực cuốn thân bị thương không nhẹ, ta nghĩ hắn chưa hoàn toàn khôi phục. Tiểu Long Vương nói, đèn, thế sao? Long Hoàng nhíu mày. Để xem a. Hắn đi vào lôi vực bên trong liền không truyền ra động tĩnh, không chừng bọn hắn có quen biết. Hắn thở ra nói rồi nhìn hư không xa xa. Bên này động tĩnh đã không ít kẻ biết rất nhanh sẽ đến đây. Phượng Hoàng đã đến rồi. Quả nhiên như Long Hoàng nói. Tư không rách ra. Một cái thanh niên hiện thân. Hắn này kiếm mắt sáng. Tóc màu vàng kim đặc biệt bắt mắt. Là một cái mỹ nam tử. Nhìn qua cũng mới 25-26 mà thôi. Đèn. Đây là. Người vừa đến lập tức nhíu mày. Cái kia cảm giác tim đập nhanh từ rất xa hắn đã cảm nhận được xuất hiện từ cái kia lôi vực. Loại kia lực lượng bá đạo vô cùng. Xung quanh hư không còn chưa hoàn toàn khép lại. Hủy diệt khí tức tràn ngập. Huyết sát khí nồng nặc. Hắn cảm nhận thấy có thánh tổ vẫn lạc. Phượng Hoàng. Ở đây mọi người nhìn thấy người đến đa số cũng không biết là ai. Chỉ có thánh tổ cấp cường giả mới nhận ra kinh hô mà thôi. Lại một cái cử đầu hiện thân. Hắn là Phượng Hoàng. Các loại thiên tài cùng tu giả lần đầu nhìn thấy đều hoảng sợ nhìn lại. Người kia nhìn như rất trẻ a. Ai mà ngờ được hắn chính là đến trên đầu ngón tay cử đầu cấp đại năng. Thánh tổ cực hạn đại năng. Nếu không phải có hạn chế như hắn mấy người tuyệt đối đã vượt qua thánh tổ cảnh. Bên này. Long Hoàng hô lớn. Hắn cùng Phượng Hoàng xem như là bạn thâm giao a. Long huynh, ở đây là có chuyện gì a? Hắn đến gần Long Hoàng nói. Tuy rằng ở đây có một cái ma Phượng Thánh cung Phượng Thánh Thánh Tổ bước thứ tâm đỉnh phong hắn cũng không nhìn một cái. Bọn hắn đều là Phượng tộc không sai thế nhưng là đi hai con đường khác biệt. Phượng Thánh thấy vậy thì cung hừ lạnh một cách mà thôi. Hắn cùng Phượng Hoàng chênh lệch vẫn rất lớn. Chuyện ta cũng không rõ lắm. Cái kia điều khiển lôi vực đột nhiên đến đây đòi đồ sát thái thương gia cường giả. Long Hoàng kể lại ngắn gọn sự tình. Đèn, ngươi nói hắn là tộc nhân của thánh nữ cung ta. Vũ gia chi nhân. Phượng Hoàng con ngươi co lại. Vũ gia tộc nhân qua 10 năm đã hiện thế rồi sao? Mới 10 năm làm sao lại đến thánh thần cực hạn rồi. Lại còn có thể không để ý thánh tổ công kích. Một kích diệt sát thánh tổ như chó gà không chút huyền niệm. Đèn. Đích xác không sai. Cái kia bí ẩn thái cổ ma tộc đi vào lôi vực cũng không đơn giản. Năm đó ngoài Vũ Thiên Quân còn có cái khác tộc nhân Vũ gia nhận được ma tộc đại năng kia cho lực lượng. Ta nghĩ là hắn không thể nghi ngờ. Long Hoàng nghiêm nghị nói. Cái kia Vũ gia không biết là có bao nhiêu người con sống thế nhưng chỉ cần hai người này đã đủ khuấy lên tinh không rồi. Phượng Hoàng mày nhíu càng sâu. Làm sao lại lần lượt xuất hiện Vũ gia chi nhân rồi. Bọn hắn thánh cung năm đó thu thiên phượng thể tuy rằng cũng không làm hại Vũ gia thế nhưng có người chưa chắc nghĩ thế a. Những năm này hắn chính tay chỉ bảo Vũ thiên phượng tu luyện. Nhà đầu kia kích phát thiên phượng thể một lần khai mạch là 81 cái. Nhảy một cách lên địa đan cảnh sơ kỳ. Làm cho tất cả phượng thánh cung cao tầng khiếp sợ hiện thân. Khi đó nàng nói. Hai tên kia nói. Ta tuy rằng kích phát thiên phượng thể chậm thế nhưng hậu tích bạc phát. Tích lũy hùng hậu vô cùng một khi kích phát chắc chắn đến địa đan cảnh. Hai tên kia trong miệng nàng một người là Vũ Thiên Quân cách thế ma quân. Một cách là Vũ Thiên Nguyên xếp hàng thứ nhất Vũ gia đời thứ năm. Đồng thời là ca ca của nàng. Qua 10 năm hắn coi nàng như nữ nhi đến đối đãi. Hắn biết Vũ gia chi nhân có bao nhiêu kinh khủng. Chưa nói đến cổ thể chỉ mình một đặc điểm đó là Vũ gia chi nhân ai cũng có thể tu luyện làm cho hắn kinh hay không thôi. Nhân tộc không như yêu tộc. Nhân tộc có đến 7 thành người là thường nhân cùng một loại tu luyện phế vật. Cho dù là thái thương gia tin tưởng sinh ra hậu nhân cũng có hơn nửa là như thế. hắn còn biết Vũ gia tu luyện gắn liền với một cái thiên tài địa bảo mà bất kỳ kẻ nào cũng mơ ước. Lôi kiếp dịch. Vũ Thiên Phượng Tam Thúc cũng là phụ thân của Vũ Thiên Quân. Vũ Thí Thần trong lôi kiếp có lôi kiếp dịch. Biến thái vô cùng. Theo Long Hoàng vừa nói, Phượng Hoàng lập tức suy đoán tên kia điều khiển lôi vực chín thành là Vũ Thí Thần. Còn tên kia vừa đi vào lôi vực thông qua Vũ Thiên Phượng kể lại, hắn suy đoán là Vũ Thiên Nguyên. Người này cùng Vũ Thiên Quân chính là cùng một đẳng cấp yêu quái A. Thế nhưng tên kia có cái ngũ hành hoàn thần thông A. Sao còn không thấy? Phượng Huynh! Phượng Huynh! Suy nghĩ gì A? Long Hoàng thấy sau khi mình nhắc lên Vũ gia chi nhân thì Phượng Hoàng lập tức lâm vào thất thần suy nghĩ nên gọi tỉnh. A, Phượng Hoàng giật mình tỉnh lại. Xin lỗi Long Huynh, ta suy nghĩ có chút nhập tâm. Hắn cười khan nói, đột nhiên lại nhìn hư không. Gần như đồng thời Long Hoàng cũng là như thế. Hắn đến đây mới được một khắc chưa đến mà thôi. Lại có người đến. Hư không lại bị xé rách. Hai người lập tức hiện thân. Một người mi tâm có một cái khe nứt ở trán, khuôn mặt có chút dữ tợn. Một người khác là một cái mỹ nữ, nàng xinh đẹp vô cùng, nhìn chỉ như 20 mà thôi. Thiên nhân lão duyệt. Long Hoàng lạnh nhạt nói, a, một khẩu, đã lâu không gặp. Phượng Hoàng nhìn cái kia mỹ nữ nói, nơi này. Cái kia thiên nhân đang đinh hỏi thì bên trong lôi vực đi ra một người. Hắn bạch y đeo mặt nạ. Chân đạp thái cực đồ án nửa đen nửa tím như một cái thần tiên đi vào chốn nhân gian. Không để xí chút nào xung quanh nhìn thẳng tuyệt thánh. 10 năm trước tấn công Vũ gia là ngươi thái thương gia đằng sau thao túng. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói, một lời không hợp hắn lập tức muốn đồng thủ a. Hắn lúc này quả thật không giết được thánh tổ cảnh đại năng. Bọn người kia nếu chạy hắn không đuổi được. Thế nhưng chỗ này thái thương gia chi nhân nhiều lắm. Thánh tổ bị Vũ Thí Thần chém giết chỉ còn mấy cái mà thôi. Còn lại chính là thiên tai tộc hắn A. Đát. 10 năm trước Vũ gia đó gặp nạn diệt môn liên quan gì đến thái thương gia ta? Tuyệt thánh lạnh lùng nói. Tên kia điều khiển lôi vực thánh thần cảnh hắn đã không làm gì được. Lúc này thêm một cái có thể tự nhiên ra vào lôi vực không chút trở ngại e rằng hắn cũng không làm gì được. Mặt khác tên này chân đạp thái cực đồ án sinh ra lực lượng thậm chí còn đáng sợ hơn cái kia lôi vực chủ nhân công kích. Nếu tên này công kích chỉ sợ đây mọi người lập tức trốn được bao xa thì trốn à. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Đối chọi gay gắt. Vũ Thiên Quân đi ra lôi vực lập tức lạnh lùng hỏi Tuyệt Thánh, làm cho ở đây mọi người giật mình vô cùng. Thế nhưng ở đây mọi người cũng không có bao nhiêu khó hiểu. Cứ cho là người kia tu vi thấp thì sao? Hắn loại kia sức mạnh quanh thân thậm chí còn tạo ra áp bách cao hơn nhiều so với cái kia lôi vực. Nếu hắn lấy loại kia sức mạnh đi công kích, đã không có người dám nghĩ. Thái thương gia ngươi bá đạo hơn nữa ta cũng có thể hiểu. Thế nhưng các ngươi hành động bị ủi ta thấy không ít. Các ngươi muốn ra tay diệt đi Vũ gia ta nghĩ cũng có khả năng. Vũ Thiên Quân lạnh lùng nói. Chỉ là ta không hiểu các ngươi vì sao lại ra tay với Vũ gia. Ngươi nói là có ý gì? Bản tỏa bế quan 2 năm trước mới tỉnh lại, ngươi nói cái gì mà Vũ gia? Thái thương gia ta cần nhờ kẻ khác đi diệt Vũ gia. Tuyệt thánh hừ lạnh nói. Thế nhưng hắn không biết đằng sau hắn thái thương gia thánh tổ có 2 cái người gương mặt thoáng biến đổi. Chỉ là có ông biết có ai biết không thôi. Ha ha! Các ngươi đã dám làm không dám nhận sao? Rất tốt. Hôm nay ta muốn xem ngươi thái thương gia mấy người có thể rời khỏi cái này ma hải. Vũ Thiên Quân ngửa mặt cười lớn. Vũ Thí Thần lúc này không thể lại vận dụng thiên phạt chi lực đến công kích mà chỉ có thể rời đi nơi này sau đó lại đi báo thù. Thế nhưng hắn thì khác. Tuy rằng hắn không thể lưu lại thánh tổ cảnh.